Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, tranh cướp tổng quán quân. Tiết mục đang tiếp tục. Trương Dương cả chàng tiết mục thật sự chính là đang quấy rối. Có không nói bậy một trận, ngược lại là làm sao thoải mái làm sao đến. Hầu như là mỗi cái đề tài cũng làm cho Trần Hiểu cùng Tô Thanh Ngôn hai người không có gì để nói. Mà khán giả cũng bị hắn này kỳ hoa tư duy sự tình chọc cho cười to không ngừng. Cười đến đỉnh đều dừng không được đến. Cuối cùng, tuy rằng hết thảy đề mục đều bị Trần Hiểu trả lời. Nhưng ai cũng đến thừa nhận. Này kỳ tiết mục danh tiếng đều bị Trương Dương cướp sạch. Hắn không chỉ đoạt Trần Hiểu hí, còn đoạt Tô Thanh Ngôn hí. Cả chàng tiết mục tiêu điểm hầu như đều tụ tập ở trên người hắn. Hơn 2 giờ thu lại rất nhanh kết thúc. Ở Tô Thanh Ngôn nói xong cuối cùng quảng cáo từ sau. Hết thảy khán giả đều hoan hô đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Này kỳ thật sự quá tốt chơi. Trương Dương hầu như là đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Quá liều mạng. Ở trên đài đấu hơn 2 giờ Trương Dương cùng Trần Hiểu cười cùng khán giả phất phất tay. Xoay người hướng đi hậu trường. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy ngụy biện a? Hạ xuống sân khấu. Trần Hiểu cũng không nhịn được muốn lên tiếng phê phán hắn. Nghĩ một hồi hắn mới vừa nói những câu nói kia. Hắn suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết. Cái gì vạn sự khởi đầu nan. Sau đó trung gian khó. Cuối cùng phần cuối khó. Cái gì cây có bao nhiêu cành khô. Nhiều người có ngớ ngẩn. Cái gì dưa hái xanh không ngọt. Nhưng rất sao giải khát a? Còn lẽ thẳng khí hùng nói ta đều cường ngắt còn sẽ quan tâm nó ngọt không ngọt. Loại này lung ta lung tung từ hắn là há mồm liền đến. Đem hắn cùng Tô Thanh Ngôn nghe được đều sững sờ sững sờ. Người đây là hít thuốc lắc vẫn là mở ra phần mềm hách nhỉ. Sức chiến đấu làm sao đột nhiên liền trở nên mạnh như vậy. Trương Dương vui mừng mà nói. Người chỉ những kia tức chết người sao. Internet sao đến a? Trần Hiểu tức giận nói. Người thiếu đến. Ta cũng thường thường lên mạng. Làm sao không thấy có người đã nói những câu nói này? A, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là cười. Không lại giải thích, hỏi, người hiện tại đang bận cái gì? Có mới điện ảnh khởi động sao? Không, không tìm được tốt vở. Trần Hiểu lắc đầu một cái. Ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Chậm rãi tìm chứ, lấy ngươi hiện tại điều kiện muốn tìm tốt vở. Chấm ngoặc kép, Trương Dương chú ý tới ánh mắt của hắn. Cả kinh nói, ngươi làm gì? Ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu âm âm cười. Ngươi cho rằng ta ngày hôm nay thực sự là đến ghi tiết mục sao? Trương Dương sững sờ, có ý gì? Trần Hiểu nói rằng, biết ngươi ngày hôm nay ghi tiết mục, ta đặc biệt đến tìm được ngươi rồi. Kết quả đến thời điểm nhìn thấy Tô Thanh Ngôn, biết ngươi ngày hôm nay đi làm tiết mục khách quý, ta mới lâm thời quyết định đi chơi một chút. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai này đều là lâm thời quyết định a. Trần Hiểu cười hì hì. Hỏi, biết ta tìm ngươi làm gì thế sao? Đình chỉ a. Trương Dương liếc mắt liền thấy mặc vào mục đích của hắn. Trên người ta có thể không kịch bản. Ta gần nhất vội vàng đây. Làm sao có thời giờ viết kịch bản? Trần Hiểu nói rằng, không có chuyện gì. Ta có thể chờ a, hả? Vậy ngươi chậm rãi chờ chứ. Một năm sau ta khẳng định có tốt vở. Trương Dương không để ý lắm. Trần Hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương cười to, cười gì vậy? Tô Thanh Ngôn từ phía sau đuổi lại đây. Trương Dương nói rằng, Trần Đạo mới vừa nói với ta muốn đập bộ chừng mực rất lớn điện ảnh. Trần Hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn tức giận nói. Ngươi đây là ghi hình nghiện sao? Đúng vậy, ngươi khoan hãy nói. Ta ngày hôm nay cũng thật là không chơi đủ. Trương Dương nhìn hai người bọn họ người. Các ngươi ngày hôm nay biểu hiện có thể rất bình thường a. Ta đều không chơi thoải mái. Trần Hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người giờ khắc này đều muốn chửi ầm lên. Chúng ta không biểu hiện tốt. Ngươi muội a. Ở đâu là chúng ta không biểu hiện được? Rõ ràng là ngươi ngày hôm nay quá biến thái có được hay không? Chúng ta vốn là nghĩ lại nhường ngươi mất mặt. Kết quả bị như thế hồ đồ một phen. Hết thảy tiết tấu đều bị quấy dày. Cả chàng tiết mục đều là ngươi ở mang tiết tấu. Chúng ta đều biến thành ngươi làm nền. Lần sau muốn khanh ta các ngươi đến chuẩn bị chu toàn một điểm. Như ngày hôm nay loại tình cảnh này. Chấm ngoặc kép, Trương Dương mặt lộ vẻ khinh bỉ. Quá khinh thường ta. Cái kia, ta còn có việc. Đi trước, Trần Hiểu cùng Tô Thanh Ngôn hỏi thăm một chút. Bước nhanh rời đi, ta đi xem biên tập bên kia. Tô Thanh Ngôn cũng xoay người rời đi. Bọn họ thực sự là không chịu được Trương Dương này mèo khen mèo dài đuôi tự yêu mình dáng vẻ. Đúng là quá không biết xấu hổ. Trương Dương nhìn hai người, thầm nói, ta lại nói không sai. Sau đó, tâm tình của hắn sung sướng lên lầu. 2 giờ chiều, thành ngữ đại hội, chính thức thu lại, tranh cướp tổng quán quân thập cường tuyển thủ vòng vượt lên tràng. Ta chân đạp ở nơi này, tỉ dụ làm việc kỹ lưỡng, làm đến nơi đến chốn. Hình dung một người y thuật rất tốt, diệu thủ hồi xuân, qua cầu rút ván từ đồng nghĩa. Tá ma giết lửa, đổi một, thỏ từ cầu phanh, lại đổi. A, cái kia biết bay, còn có cái kia dùng bắn. Há, vắt chanh bỏ vỏ. Đúng rồi, cái gì lại một thôn. Hy vọng. Bởi vì là cuối cùng một kỳ, hết thảy tuyển thủ đều là lấy ra tốt nhất trạng thái. Bọn họ ở cửa thứ nhất biểu hiện đều phi thường đặc sắc. Mỗi cái tổ hợp đáp đề tốc độ đều sắp đến đáng sợ. Đáp đề nhiều nhất cùng nhanh nhất ghi chép liên tiếp bị phá. Cửa thứ nhất kết thúc, đào thải 2 tổ tuyển thủ. Còn lại 3 tổ tuyển thủ tiến vào cửa ải thứ 2 hai âm tiết đoán từ. Cửa ải này chỉ là thi đấu biểu diễn. Không đào thải tuyển thủ, nhưng sẽ chọn ra biểu hiện tốt nhất một tổ tuyển thủ trực tiếp tiến vào cuối cùng trận chung kết. Đầu tiên lên sân khấu chính là Trần Tự Hàn Tả cùng Từ Nguyên tổ hợp. Nhìn thấy lại là hai người này tổ hợp đánh với. Hiện trường khán giả đều phi thường chờ mong. Bọn họ tiền kỳ thì có qua giao chiến. Biểu hiện phi thường đặc sắc, phi thường đáng giá dư vị. Trần Tự Hàn Tả tiên cơ. Cái thứ nhất từ là khẩu mật phúc kiếm. Hàn Tả nghĩ đến một hồi. Đưa ra nhắc nhở. Lâm Phủ. Trần Tự đầu óc mơ hồ. Trương Dương ở bên cạnh nói rằng. Lâm Phủ. Cái từ này nhắc nhở rất khá. Nhưng người đội hữu nhìn thật giống nghe không hiểu. Trần Tự lúng túng nở nụ cười. Hiển nhiên là nghe không hiểu cái từ này ý tứ. Khi nghe đến đếm ngược âm thanh sau. Hắn trực tiếp từ bỏ. Trương Dương nói rằng, trao đổi, dẻo mồm, Từ Nguyên đội hữu đưa ra nhắc nhở. Nghe được cái này nhắc nhở, Trần Tựu ảo não vỗ trán một cái. Hiển nhiên là thông qua cái này nhắc nhở từ biết đáp án. Có điều, hắn không cảm giác mình còn có cơ hội. Nếu như đối thủ là người khác hắn hay là còn có cơ hội. Nhưng hắn hiện tại đối thủ là Từ Nguyên. Quả nhiên, Từ Nguyên lập tức cho ra đáp án. Khẩu mật phúc kiếm, Trương Dương hô, chúc mừng Từ Nguyên tổ hợp trước tiên được một phân. Dương Phàm ở dưới đài nói rằng, kỳ thực Hàn Tả nhắc nhở cái này Lâm Phủ rất tốt. Lý Lâm Phủ mà, ăn uống mật kiếm chính là Tư Mã chỉ cho Lý Lâm Phủ đánh giá. Đáng tiếc Trần Tự hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phủ là cá nhân tên. Trần Tự lúng túng gật đầu. Đúng, Trương Dương nhìn về phía Từ Nguyên. Lâm Phủ cái này nhắc nhở giúp ngươi khó khăn sao? Đúng, Từ Nguyên gật gù, vừa bắt đầu nghe được cái từ này ta cũng không biết có ý gì. Mãi đến tận ta đội hữu đưa ra dẻo mồm sau ta mới nghĩ đến nàng nói chính là Lý Lâm Phủ. Trương, Dương vỗ tay, nói rằng, được, chúng ta tiến vào dưới một đề. Do Từ Nguyên tổ hợp tuyển thủ, Từ Nguyên miêu tả, tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu. Từ Nguyên trên màn ảnh xuất hiện cái từ hồi sinh cái từ này. Từ Nguyên nhắc nhở nói. Cứu giúp, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trương Dương, trao đổi. Trần Tự nghĩ đến một hồi. Nhắc nhở nói. Phục sinh, Hàn Tả lập tức trở về nói. Cái từ hồi sinh, bối cảnh âm nhạc đã biến thành trả lời chính xác âm thanh. Hiện tại điểm số so sánh nhất bình. Chúng ta nhìn đệ tam đề. Trần Tự Hàn Tả Tiên Cơ. Đề mục là ánh mắt thiển cận. Hàn Tả nhìn thấy cái từ này không có lập tức đưa ra nhắc nhở. Nàng nghĩ đến rất lâu. Mãi đến tận đếm ngược đi ra thì mới nói. Cận thị, Trần Tự khẽ cau mày đầu. Trầm tư suy nghĩ. Hiện trường duy trì yên tĩnh tuyệt đối. Trương Dương cũng ở bên cạnh kiên trì chờ. 10 giây đếm ngược. 5 giây. 3 giây. Trần Tự nhẹ thư một hơi. Thử dò xét nói. Ánh mắt thiển cận. Hàn Tả cao hứng nhảy lên. Chúc mừng Trần Tự Hàn Tả tổ hợp trước tiên đến 2 điểm. Mời đến dưới đài hơi làm nghỉ ngơi. Cho mời cao danh tổ hợp lên sân khấu. Cao danh tổ hợp lên sân khấu. Thay thế Hàn Tả hai người vị trí. Trương Dương nhìn hai tổ tuyển thủ. Nói rằng, ta nếu như nhớ không lầm. Hai người các ngươi tổ hợp là lần thứ nhất giao thủ chứ. Từ Nguyên cùng Cao Doanh liếc mắt nhìn nhau. Đều cười gật gù. Chúng ta trước ở một cái tổ. Vẫn muốn đánh một trận tới. Nhưng không có cơ hội. Cái kia hiện tại cơ hội tới. Trương Dương cười nói. Đón lấy xem các ngươi biểu hiện. Ta tay phải phương hướng Cao Doanh tiên cơ. Tuyển thủ chuẩn bị. Bắt đầu. Ăn nói ba hoa. Cao Doanh nghĩ đến một hồi. Đưa ra nhắc nhở. Loạn giảng. Hắn đội hữu suy nghĩ một chút. Đáp. Nói hưu nói vượn. Trao đổi. Từ Nguyên đội hữu nhắc nhở nói. Miệng. Từ Nguyên tràn đầy tự tin nói. Ăn nói ba hoa. Chúc mừng Từ Nguyên tổ hợp trước tiên hoạch một phân. Dưới một đề do các ngươi tiên cơ. Này đề mục là đúng bệnh hốt thuốc. Đơn thuốc. Từ Nguyên cười nhắc nhở. Cái từ này dù sao khá là đơn giản. Hắn tin tưởng hắn đội tay có thể thuấn sát. Quả nhiên, hắn đội hữu suy nghĩ một chút trở về nói. Đúng bệnh hốt thuốc, nghe bọn họ liền như vậy đáp đi ra. Hiện trường khán giả đều choáng váng. Này tình huống thế nào? Liền kết thúc, Từ Nguyên cùng Cao Doanh lại là lần đầu tiên giao thủ A. Lại mới như thế một hiệp liền kết thúc. Trương Dương cũng có chút không nói gì. Nói rằng, trận này giao chiến cũng quá nhanh đi. Ta cũng không thấy các ngươi bày ra thực lực chân chính liền kết thúc. Đến thời điểm tiết mục bá ra thời điểm ta e sợ lại phải bị mắng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, toàn trường đều nở nụ cười. Được rồi, cho mời Cao Danh tổ hợp xuống đài hơi làm nghỉ ngơi. Cho mời Trần Tự Hàn Tả lên sân khấu. Trương Dương ra hiệu dưới đài Hàn Tả hai người lên sân khấu. Nói rằng, hai tổ bên thắng tranh cướp trực tiếp tiến vào tổng trận chung kết tư cách. Thắng tổ hợp có thể nhảy qua cửa ải tiếp theo. Tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu. Này một vòng so với vừa nãy hai vòng kết thúc còn nhanh hơn. Bởi vì Trần Tự Hàn Tả hai người chiếm cứ tay phải phương hướng dẫn trước địa vị. Hai cái từ đều trực tiếp bị bọn họ thuấn sát. Khổ rồi Từ Nguyên tổ hợp liền cơ hội mở miệng đều không có. Chúc mừng Trần Tự Hàn Tả tổ hợp thu được trực tiếp tiến vào tổng trận chung kết tư cách. Trương, Dương lần thứ hai xin mời hai người xuống đài. Sau đó tuyên bố vòng thứ ba bắt đầu. 120 giây thời gian giới hạn đối với khanh thi đấu. Này một vòng, còn lại 4 tổ tuyển thủ không lại lấy tổ hợp hình thức ra trận. Mà là cá nhân tác chiến. Cuối cùng đào thải hai người. Còn lại hai người đem cùng Trần Tự Hàn Tả hai người đồng thời tranh cướp tổng quán quân. Cuối cùng, Từ Nguyên cùng Cao Doanh phân biệt lấy 16 cái cùng 15 cái thu được tranh cướp tổng quán quân tư cách. Nhìn kết quả này, Trương Dương cũng có chút bất ngờ. Thành ngữ đại hội, nhân khí cao nhất 4 vị tuyển thủ, lại đều đến đứng tranh cướp tổng quán quân trên sàn nhảy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,